Ảo giác lạnh đằng hoa lang, chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước đã được thêm một viên thuốc, chỉ để Ninh Giác không dễ tỉnh giấc. Nhưng Tống Thước cũng không hề nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, làm những chuyện quá đáng. Chỉ mượn dùng lòng bàn tay và chân của Ninh Giác, dù sao thì trong chuyện giường chiếu, Tống Thước vốn thiếu khả năng tự kiểm soát. Nếu không kiềm chế, dù Ninh Giác có uống thuốc, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Hôm sau tỉnh dậy, cũng sẽ nhận ra sự khác thường của cơ thể. Tống Thước không thể chấp nhận ánh mắt có thể xuất hiện sự ghê tởm. Ninh Giác rõ ràng, Tống Thước trước đây nói thôi bỏ đi, đã không thể thật sự bỏ đi. Tống Thước vẫn muốn tình yêu của Ninh Giác, không phải tình yêu với tư cách là anh trai, mà là một con người cụ thể, muốn lấp đầy cái vỏ rỗng của tình yêu. Vì vậy, anh hạn chế phạm vi hoạt động của Ninh Giác, nhưng sẽ tặng máy chơi game. Buổi tối tan làm sẽ xếp hàng dài mua bánh cuộn matcha ngọc bích, cũng không tịch thu điện thoại của cậu. Đương nhiên, điểm cuối cùng không hoàn toàn xuất phát từ lòng nhân từ. Một là, để tạo ra một môi trường tốt, để Ninh Giác không đến mức nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Hai là lỡ như bỏ trốn, chương trình định vị trong điện thoại cũng tiện cho Tống Thước tìm thấy đối phương. Có thể thấy, Tống Thước xâm phạm ranh giới cuộc sống của Ninh Giác, xâm phạm một cách có chừng mực, cũng coi như là biểu hiện tốt. Quả nhiên sáng hôm sau tỉnh dậy, Ninh Giác không hề hay biết gì về chuyện này. Mấy ngày sau cũng vậy, nhiều nhất cũng chỉ nhắc đến việc buổi tối sẽ nóng, luôn ngủ không tỉnh. Anh ơi, buổi tối chúng ta hạ điều hòa xuống một độ nhé. Cậu vẫn quen gọi là anh trai, chứ không phải chồng. Không biết là do thói quen được nuôi dưỡng qua năm tháng, hay là khó mở lời, cố ý phớt lờ, sau khi Tống Thước sửa lại vài lần vẫn không thấy hiệu quả. Cuối cùng đành phải từ bỏ, mặc kệ Ninh Giác tự do phát huy, nói. Tùy em, sự hòa hình như vậy vẫn tiếp tục cho đến cuối tháng 8. Vết thương trong lòng bàn tay của hai người đã bong vảy, trời đổ mưa lớn, trường học sắp khai giảng. Gì cơ, Ninh Giác trợn tròn mắt, không đi học, vì trời mưa, hôm nay Tống Thước làm việc tại nhà, mặc bộ đồ ngủ màu xám ngồi trên sofa phòng khách, trên đùi đặt laptop. Chỉ là một môn học phụ. Không cần thiết phải lãng phí thời gian đi học, ở nhà viết luận văn tốt nghiệp của em cho tốt đi. Không phải không nghĩ đến việc trực tiếp làm thủ tục bảo lưu cho Ninh Giác, không có bằng tốt nghiệp, cũng không ảnh hưởng đến việc Tống Thước sắp xếp công việc cho cậu. Nhưng nếu sau này Ninh Giác thăng chức, muốn làm phó giám đốc, trình độ học vấn này khó tránh khỏi bị người khác bàn tán sau lưng, không có lợi cho sự phát triển sự nghiệp. Hơn nữa Ninh Giác lại yếu đuối như vậy, e rằng sẽ đau lòng. Hơn nữa cũng chỉ là một môn học phụ, thi cuối kỳ không trượt, không ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp bình thường là được. Nhưng Ninh Giác nghe vậy, lại lộ ra vẻ mặt như trời sập. Trốn học, cậu liên tục xua tay từ chối. Không được, nhỡ giảng viên điểm danh, hoặc bắt dùng xuê xê tông quét mã điểm danh thì làm sao? Tống Thước, em không biết trên tường tỏ tình có thể tìm người học hộ à? Sao có thể chứ? Ninh Giác mặt mày đưa đám. Hơn nữa nếu giảng viên gọi người trả lời câu hỏi, không khớp mặt, rất dễ bị phát hiện. Đây thì tính là chuyện to tát gì, Tống Thước như không thể tin được. Em học đại học một buổi cũng chưa từng trốn, chưa từng, Ninh Giác lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghe giảng thì em làm sao học kiến thức, chuẩn bị thi cho tốt được. Bình thường tôi sẽ tổng hợp ghi chú ôn tập cho em, đảm bảo thi giữa kỳ, cuối kỳ không trượt môn, được chưa? Không ngờ Ninh Giác vẫn không đồng ý, nhưng như vậy thì học phí không thu hồi lại được. Cậu bắt đầu bẻ ngón tay, nghiêm túc tính toán. Anh xem, học phí một năm là 5.500, một học kỳ là hơn 2.500, học kỳ này có 18 tuần học, một tiết học tính ra cũng phải. Ninh Giác nghẹn lời, nhìn quanh, phát hiện không có giấy bút, không tiện liệt kê tính toán, đành phải dừng lại ở đó. Phải mấy trăm tệ đó. Sao có thể không đi học được? Có lẽ vì chưa từng xa cách nhau trong thời gian dài, Tống Thước khó mà phát hiện, một Ninh Giác 16 tuổi và một Ninh Giác 22 tuổi hiện tại, rốt cuộc có gì khác biệt? Cậu hình như vẫn là cậu học sinh cấp 3 ngồi ở hàng ghế sau, không mấy nổi bật nhưng sẽ chăm chỉ chép bài trên bảng, ở quán net cũng phải làm bài tập, nhưng thành tích vẫn không mấy lý tưởng. Tống Thước hít một hơi thật sâu, có hơi bực bội. Tiêu tiền của em à? Nhưng anh kiếm tiền cũng rất vất vả mà. Đạo lý, hạt gạo là ngọc thực, sao anh không hiểu vậy? Tống Thước nhìn Ninh Giác đau lòng đến cực điểm, tay chắp sau lưng đi đi lại lại, nhìn mình bằng ánh mắt khiển trách, như thể Tống Thước mới là người không hiểu chuyện. Từ ánh mắt đó, Tống Thước có thể chắc chắn Ninh Giác không nói dối, cố ý tìm lý do ra ngoài, mà là thực sự không muốn trốn học. Khoảng từ năm lớp 3 tiểu học, Tống Thước đã học được cách trốn học, ban đầu là trốn tiết thể dục, mỹ thuật, sau này lên cấp 2, cấp 3, những tiết học quá đơn giản, quá nhàm chán, cũng đều trốn hết. Không giống như Tống Thước coi thường quy tắc, Ninh Giác ngốc nhưng ngoan, luôn nghe lời. Đây là chuyện xấu sao? Tất cả mọi người đều có thể nói đây là ngu ngốc, không biết linh hoạt, nhưng chỉ có Tống Thước với tư cách là người hưởng lợi, không thể định tính như vậy. Nếu không phải nghe lời, Ninh Giác sẽ không ngoan ngoãn học lại, sẽ không đến thành phố ngoài kế hoạch này, sẽ không ở chung, sẽ không chấp nhận những nụ hôn của anh, sẽ không đeo vòng cổ. Chính sự ngoan ngoãn của Ninh Giác đã lấp đầy quá nhiều khoảng trống của Tống Thước. Vậy nên, nếu Tống Thước yêu cầu cậu nổi loạn, trước khi học được cách trốn học, Ninh Giác có lẽ sẽ học cách trốn khỏi bên cạnh Tống Thước trước. Có lẽ thời gian Tống Thước im lặng quá lâu, Ninh Giác cuối cùng cũng phản ứng lại. Mình đang lật ngược thế cờ, dám cả gan giáo huấn trụ cột gia đình. Thế là liền dịu giọng xuống, giơ hai tay ôm lấy cánh tay phải của Tống Thước, lắc qua lắc lại. Chồng ơi, xin anh đấy, còn cố gắng trao đổi lợi ích. Hơn nữa, nếu em thi điểm cao, anh cũng rất vẻ vang phải không? Cuối cùng, Tống Thước cũng chịu nhượng bộ. Thứ mấy có lớp? Thứ tư, chiều 3 tiết liền, từ 2 giờ đến 5 giờ 20. Ninh Giác rất chu đáo, biết đây là ngày làm việc, nên nói. Lúc đi học tan học em đều có thể tự đi xe buýt. Đến lúc đó tôi sẽ đưa đón em. Anh không tin Ninh Giác sẽ về nhà đúng giờ. Lần này hài lòng chưa? Ninh Giác ra sức gật đầu nói. Hài lòng, đồng thời tay phải xách sợi xích, như đang xách vạt váy. Đến gần ôm Tống Thước, đang định mở lời, thì nghe anh nói. Nếu tôi đã đồng ý với em, có qua có lại, em có phải cũng nên đồng ý với tôi một yêu cầu không? Ninh Giác đang trong giai đoạn vừa mới giành được thắng lợi lập tức nói. Vâng ạ, lại hỏi, yêu cầu gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như dù nói gì, trong khả năng của mình, cậu đều sẽ đồng ý. Tống Thước cụp mắt, ngón tay từ từ vuốt tóc cậu, chỉ nói. Để tôi nghĩ đã, rất nhanh, sau khi khai giảng vào đầu tháng 9, lúc Ninh Giác nhìn thấy camera giám sát trong phòng khách, đã biết được yêu cầu của Tống Thước. Trên góc phải màn hình máy tính có file PPT. Tống Thước vừa lắp đặt, vừa nói, em tự xem đi. Ninh Giác di chuyển chuột, nhấp vào file có tên 11 PPTX, ở góc trên bên phải, mấy chữ đỏ rực đập vào mắt. Sự cần thiết của việc lắp đặt camera giám sát trong phòng khách, góc dưới bên phải ghi. Người báo cáo, Tống Thước, tổng cộng có 8 slide, đầu tiên liệt kê vài trường hợp trộm cắp đột nhập, sau đó trình bày một cách logic những căn cứ cho việc lắp đặt camera giám sát. Chuột phát ra tiếng lách cách, trong khóe mắt của Tống Thước, có thể nhìn thấy Ninh Giác đang chiếu từng slide một, đọc rất kỹ. Sở dĩ làm PPT là vì nghĩ đến trước đây, họ từng vì chuyện camera giám sát mà cãi nhau một trận, ầm ĩ đến mức tết nhất cũng không đoàn viên. Mặc dù có sự hợp lý của việc yêu cầu hoàn trả, bảo vệ, nhưng để loại bỏ khả năng Ninh Giác phản đối, Tống Thước vẫn tốn không ít công sức, đồng thời hy vọng Ninh Giác có thể hiểu chuyện, thông cảm cho sự khổ tâm của mình. Anh không để lộ cảm xúc mà quan sát. Cuối cùng, Ninh Giác chiếu xong PPT, đứng một bên ngập ngừng. Camera giám sát có thể, tim Tống Thước hơi trùng xuống, không muốn bàn bạc với cậu nữa, đang định độc đoán đưa ra kết luận. Thì nghe thấy Ninh Giác nhanh chóng nói. Đừng chiếu vào tủ lạnh với nhà bếp. Động tác của Tống Thước dừng lại. Em đồng ý rồi. Ninh Giác gật đầu, sau đó nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Được không ạ? Tống Thước suy nghĩ một chút, rất nhanh đã tìm ra điểm chung giữa hai địa điểm này. Sợ tôi thấy em ăn vụng. Em sao lại ăn vụng chứ? Ninh Giác như bị kim châm, cảnh giác cao giọng, nhưng rất nhanh đã hạ giọng lại. Như thể chính mình cũng không thuyết phục được mình, ánh mắt lảng tránh. Em chỉ là, dạo này rất muốn học nấu ăn, nhưng nếu bị anh nhìn thấy, em sẽ làm không tốt. Cậu khẽ di chuyển, ngón tay nắm lấy cái đầu tròn của camera, xoay về phía phòng khách. Để nó cũng xem tivi, được không? Tống Thước nhìn vào bếp, những dụng cụ nhà bếp mới tinh gần như chưa từng động đến kể từ khi mua về. Nhớ lại lúc chiến tranh lạnh trước đây, Ninh Giác một mình về nhà nấu mì, đứng quay lưng lại trước nồi nước sôi, hai ngón tay cẩn thận nhón lấy mì khô. hơi nước bốc lên, nước trong nồi sôi ùng ục, cũng sẽ khiến một tống thức lớn lên trong gia đình lấy sự tranh cãi, kiểm soát, khắt khe làm chủ đạo, thoáng chốc nảy sinh ảo tưởng về gia đình. Có lẽ trong nhà, ít nhất cũng phải có một người biết nấu ăn. Huống hồ Ninh giác ngốc như vậy, học cái gì cũng chậm, vẫn là giao cho mình thì phù hợp hơn. Muốn ăn gì thì nói với tôi. Tống Thước không sửa lại góc quay của camera. Gần đây công việc không bận, có thể để tôi làm. Ninh giác lập tức quên mất lời nói dối của mình, bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu mà gọi món. Thịt than xào chua ngọt, nhưng rồi lại nhớ đến cảnh tượng hỗn loạn khắp nơi lúc Tống Thước nấu sủi cảo vào nửa đêm 1 năm rưỡi trước, lại đổi ý. Những món đơn giản khác cũng được, nhưng tối hôm sau, lúc đi dạo siêu thị, Tống Thước vẫn mua các nguyên liệu liên quan đến món thịt than xào chua ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ tư sau khi đưa Ninh Giác đến trường, anh trở về nhà, dựa vào video hướng dẫn học từng bước một, dùng cả một buổi chiều, xào ra một nồi thịt đen xì, vừa đắng vừa chua, mờ u bàn tay còn bị bỏng một vết phồng rộp nhỏ. Tống Thước ngồi trên sofa, tự mình đốt đỏ cây kim, không chút biểu cảm chọc vỡ vết phồng rộp, nặn hết mủ ra. Sau khi bôi thuốc mỡ xong, đồ ăn ngoài món thịt than xào chua ngọt của nhà hàng Kim Trưng cũng được giao đến. Anh đổ vào nồi, chầm ngâm vài giây, cho thêm vài giọt giấm và nước tương nữa, lúc này mới đậy nắp nồi mang ra ngoài đón Ninh Giác về nhà. Ninh Giác đã đợi sẵn dưới gốc cây dương ở cổng trường. Sau khi lên xe, còn chưa kịp chào hỏi, vừa nhìn đã thấy vết thương của Tống Thước, trước mắt như tối sầm lại. Tay anh lại sao nữa rồi? Dầu bắn vào một chút. Tống Thước không muốn nói nhiều, nhanh chóng chuyển chủ đề. Tôi nấu cơm xong rồi, thịt than xào chua ngọt. Tống Thước còn chưa nói xong, đã nhận ra Ninh Giác đến gần, lông mày cau lại, hơi thở ấm nóng phả vào vết thương, bất ngờ khẽ thổi hai hơi lạnh, nhỏ giọng. Nóng lắm phải không? Không, Tống Thước hỏi, nghe thấy đoạn sau tôi nói không? Ninh Giác lúc này mới chậm chạp phản ứng lại, mắt hơi mở to. Thịt than xào chua ngọt. Lần đầu tiên anh đã thành công rồi à? Sau khi về nhà, Ninh Giác vội vàng gắp một đũa, mắt sáng lên. Ngon quá, anh ơi, anh đúng là thiên tài. Vốn dĩ cũng không có gì khó. Tống Thước nói nhẹ như không, áp dụng công thức là ra. Sau đó hỏi, còn muốn ăn gì nữa không? Một Tống Thước luôn tự cho mình là toàn năng phải thừa nhận. Mình về mặt nấu nướng thì một chữ bẻ đôi cũng không biết. Không hơn gì tài nghệ nấu mì thành cháo của Ninh Giác là mấy. Chỉ là 1 năm trước, lúc Tống Thước không gói được sủi cảo bị phát hiện, còn có thể thừa nhận với em trai, mình không thể thực hiện lời hứa với Ninh Giác, nấu ra một bát sủi cảo đẹp mắt. Nhưng hiện tại, Tống Thước lại dùng đồ ăn ngoài để mạo danh tác phẩm của mình, mặt không đổi sắc nhận lấy lời khen. Dù sao thì, một khi thừa nhận mình có một chút không hoàn hảo, Ninh Giác vốn không yêu Tống Thước, sẽ càng khó nảy sinh tình cảm. Nên Tống Thước đã đánh cháo khái niệm, đảm bảo mình luôn hoàn hảo trước mặt Ninh Giác. Cách chương.